Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh ngày rằm tháng 9 năm Đinh Hợi, tức năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Đức Chí Tôn hứa với loài người. Hôm nay chúng ta làm lễ buổi trưa, giờ ngọ rảnh thì giờ giảng về triết lý của đạo. Mỗi hành tàng của chúng ta nhập vào thánh thể của Đức Chí Tôn. Sự tìm hiểu hầu chúng ta đi đến mục đích và phải biết cho chắc, rồi mới vững bước, không bỡ ngỡ, thất tâm. Vì biết sự chân thật, Chí Tôn hứa với loài người, Ngài sẽ đến giao nền chân đạo, dạy dỗ với sự chân thật cho con cái của Ngài, dựa theo chân lý, dùng lý trí đặng tiềm tàng hiểu biết tận tường chân lý ấy. Hôm thứ sáu tuần rồi, bần đạo đặng nghe trong máy truyền thanh Liên Hiệp Quốc đã hội hiệp nhau trù hoạch phương châm lập nền chính trị hoàn cầu. Chẳng những thống nhất cả quốc gia là một, mà còn quy tụ nòi giống loài người là một. Luận thuyết ấy có đủ lời lẽ rất nên hiển nhiên để lập một nền chính trị có hiến pháp, có chánh giới, có quân bị đủ như nền chính trị quốc gia kia vậy. Vị đề xướng ấy luận rằng cả loài người còn mơ hồ, nói không thể nào đạt đến đặng. Nhưng họ phải nghĩ lại như buổi trước kia. Nếu nói người ta lấy nước có thể vận hành cả địa cầu thay đổi thì ta không tin. Bây giờ đã thấy có chiến hạm chở nổi 80.000 tấn chạy cùng khắp trên mặt biển. Người ta không tin có điện khí, và hiện giờ đã có điện khí ấy. Nó chiếu sáng khắp cùng trên mặt địa cầu. Trước kia nói vô tiếng điện thì loài người bay và nghe thấy được dọ dẫm trên không trung. Thiên hạ không tin thì ngày nay nó đã hiện tượng mà loài người đã đạt đến. Bần đạo tin chắc chắn rằng họ sẽ thành tựu mà lời hứa của Chí Tôn sẽ hẳn đúng. Chí Tôn đến đặng hiệp con cái lại một nhà của Ngài. Trong thánh ngôn Ngài còn quả quyết đó: Ngài đến tạo tân thế giới, làm cho nhân loại đại đồng. Nếu sự tiềm tàng sắp đặt không đặng kết liễu thì Chí Tôn sẽ thất hứa với con cái của Ngài mà chớ. Bần đạo dám chắc rằng Ngài không bao giờ thất hứa, vì đã được 99 điều rồi, đã thực hành vẹn hứa. Không lẽ còn một điều nữa mà Ngài làm không đạt? Bần đạo tìm tàng kiếm luật tương đối, hữu di đương nhiên của toàn thiên hạ và cả chúng sanh trên mặt địa cầu này. Luật tương đối ấy là gì? Có hai luật: hữu tướng và vô tướng, tương đối khắp cả càn khôn vũ trụ này. Do luật thiên nhiên ấy tạo thành càn khôn xã hội nhân quần. Dầu cho xã hội cá nhân nào cũng phải chịu với lực tương đối ấy. Dầu cả nhân sanh, hai chúng ta cũng vậy, đều chịu ảnh hưởng của thất tình. Hình ảnh thật hiện con thất đầu xà mà ta thấy là hình ảnh của người đó vậy. Bảy mối tâm lý ấy tạo nên hình tướng loài người là do bảy mối tình. Hễ có hỷ mới có nộ, có ai mới có lạc, có ái mới có ố. Duy có cái dục đứng chánh quyền quyết định mà thôi. Mà dục có thể dục cho ố, cho nộ, cho ái, cho ai, cho lạc được. Nó có lập trường đặc sắc, đủ quyền điều khiển. Ấy là hình tướng thiên nhiên của tạo đoan. Nên Chí Tôn nói: có âm ắt có dương, có nóng ắt có lạnh. Nếu có âm mà thiếu dương là mặt trời, thì cả nhân loại trên mặt địa cầu này chưa chắc gì mà còn sống. Nếu có mặt trời mà không có mặt trăng, tức là không âm, thì cả vạn vật và loài người không còn. Nghĩa là nếu không có âm dương thì không có càn khôn vũ trụ. Luật tương đối tạo càn khôn thế giới. Dầu hữu tướng hay vô hình cũng vậy. Có nên ắt có hư, có đặng ắt có thất, có thắng ắt có bại, có mạnh yếu tất nhiên có hiền dữ. Lẽ tự nhiên luật tương đối phải vậy. Đời vẫn hung tàn bạo ngược, vô đạo đặng chi? Đặng sản xuất luật tương đối, tất nhiên là hữu đạo. Phải có luật tương đối, đặng nó trở lại thiên lương nhân đức. Chí Tôn để cho loài người một địa điểm dữ tợn, không biết trời, không biết đất, sắp đặt có hung ác, có hiền lành. Thì cái lành ấy Chí Tôn giao cho ai? Bởi luật ấy rất công bằng, tội phải trả, hiền thì đặng hưởng. Quyền thiên liêng vô hình nắm vận mạng cả loài người và càn khôn thế giới, vô một mặt luật. Chẳng vậy thì chúng ta chỉ làm lành mà chi? Đạo khổ thảm, không hưởng chi hết. Còn ác thì nó sang trọng, vinh hiển. Thì cái sống này không có luật công bình chi cả. Vì cớ mà nhà triết lý Albert Einstein nói: luật tương đối có quyền năng định vận mạng toàn cầu xã hội. Ngài chỉ nói đến luật hữu vi của nó, còn vô hình ngài không luận được. Nếu có hữu tướng và hiểm hữu thì cũng do nơi một quyền lực nào đó mới được. Hung ác lập nên bá chủ hoàn cầu này là vì đời không có cái tương đối ấy, nên quyền năng lành trừ diệt nó không đạt. Thành thử nó cứ làm giữ mãi, cả thiên hạ đều giữ, giữ nên sống. Nhưng cái giữ ấy có quyền hạn định, phải tiêu diệt. Cả toàn cầu đương nhiên của hai khối, nửa hiền nửa dữ, nên phải lấy hiền sửa dữ kia. Chi tôn cốt yếu nắm quyền ấy để sửa đời, nguyên do ngài muốn nói đến đặng tạo tân thế giới là vậy. Ngài đã hứa và ngài sẽ trọn hứa cùng con cái của ngài.